Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 564, Phật Cốt Già Tỏa, Thiên Sĩ Linh Hư, Thiên Sĩ Linh Hư, Trần Thủ Chuyết gật đầu. Chính là hắn, nếu đã từng truy sát qua chính mình, cái kia cái thứ ba chính là hắn. Thân là liệt nha yêu bộ tộc, dĩ nhiên phản đối Thiên Uyên lão tổ, không cố gắng làm một cái vui sướng liệt nha yêu. Nhất định phải giáo dục, đường đi sai rồi, kéo qua dạy dỗ, để cho hắn cải tà quy chính. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết gật đầu, Phạm Tâm Viêm thở dài một hơi, nói, sư phụ, chúng ta đi lên, Thiên Sĩ Linh Hư hắn nơi xào huyệt. Ở vị trí này, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết được đến Thiên Sĩ Linh Hư xào huyệt vị trí. Vị trí này ở vào trong vũ trụ. Vô cùng bí ẩn, cũng chính là đại phạm viêm chủ loại này lão đông tây. Người quen cũ, mới là biết vị trí cụ thể. Trần Thủ Chuyết gật đầu, vận chuyển nhất vũ chi thần, chậm rãi định vị, khóa chặt đối phương vị trí chỗ ở. Sau đó đế thích thiên thời không truyền tống, như vậy khóa chặt, cũng là liên tục hơn 10 lần, đầy đủ đi rồi nửa tháng. Mới là đến Thiên Sĩ Linh Hư xào huyệt. Ở đây hư không, đây là một cái kỳ dị tinh vân, thật giống vô số cho bụi vật chất tạo thành, giống như một cái cực lớn kẹo bông, toàn bộ vô biên quảng đại, ước vạn vạn dặm, trong đó có 5 cái thái dương, tỏa ra quang cùng nhiệt, làm vì toàn bộ tinh vân cung cấp nhiệt lượng. Phạm Tâm Viêm đến nơi này, nhìn về phía cái kia tinh vân nói, đây chính là Thiên Sĩ Linh Hư xào huyệt, hư nhu tinh hải, ở đây hư nhu tinh hải trong, có vô số sinh mệnh, thế nhưng những này sinh mệnh, đều có một cái đặc tính. Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng, hỏi, cái gì đặc tính, đều không có răng, toàn bộ hư nhu tinh hải, có hoàn chỉnh sinh mệnh hình thái, ức phẩm vạn sinh linh. Thế nhưng là không có một cái nắm giữ hàm răng. Đến đây, những này sinh mệnh đem sẽ hình thành một loại thiên nhiên trường lực. Quý tộc Thiên Uyên lão tổ tuyệt đối sẽ không đến đây. Trần Thủ Chuyết yên lặng gật đầu. Thiên Uyên lão tổ trí cao ở trên, tự có chính mình tính khí bản tính. Như vậy không có răng nơi, hắn sẽ không dễ dàng đến đây. Cho tới trộm đảo điều động liệt nha yêu đến đây, sau đó hắn lại tới, cái kia thực sự làm mất mặt chí cao, hắn cũng sẽ không như thế làm. Dù là làm, có thể Thiên Sĩ Linh Hư bố trí phương pháp ứng đối. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, bay lượn đi qua, suy nghĩ một chút, mở miệng thần uy đạo âm, cao giọng nói, Thiên Sĩ Linh Hư đạo hữu ở đâu? Thái thượng đạo Trần Thủ Chuyết đến đây, kính xin đạo hữu một tự. Tiếng nói lan truyền, vang vọng biển sao, Trần Thủ Chuyết một hơi nói 3 lần, yên lặng chờ đợi, trong hư không, biển sao biến hóa, lộ ra một người, cái này người hỗn thân kim giáp, toàn thân ma khí, nhìn sang chính là một cái ma tôn, thế nhưng Trần Thủ Chuyết nhìn một cái, chính là biết. Hắn là liệt nha yêu, đối phương cũng là như thế, nhìn Trần Thủ Chuyết một mặt căm ghét, nói, liệt nha yêu nghiệt xúc, lại dám tới tìm ta, không biết chết sống. Trần Thủ Chuyết ôm quyền nói, đạo hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cũng là liệt nha yêu, cần gì đại ca xem thường nhị ca. Thiên Sĩ Linh Hư mạnh mẽ nói, liệt nha yêu vô sỉ nhất, đoạt người thân thể, đều là nghiệt xúc, so với ta ma tộc vẫn là ma tộc. Lúc này Trần Thủ Chuyết mới là chú ý tới Thiên Sĩ Linh Hư. Đã đem chính mình tất cả hàm răng đều là nhổ, thoạt nhìn hắn vốn là ma tộc, bị liệt nha yêu biến dị. Thế nhưng hắn không chế chính mình, không ủng hộ liệt nha yêu thân phận, đối với liệt nha yêu cực kỳ cừu hận. Thật sự khắc cốt cừu hận. Trần Thủ Chuyết gật gật đầu nói, ta đã hiểu, xác thực như vậy, bất quá, chúng ta trước tiên không nói cái này. Thiên sĩ Linh Hư đạo hữu, đã từng người truy sát qua ta. Chấm ngoặc kép, thiên sĩ Linh Hư ha ha cười gằn, nói, ngươi cái con vật nhỏ, vẫn đúng là coi chính mình là nhân vật, bất quá nho nhỏ đạo nhất, cũng dám lại đây cùng ta hò hét, ta truy sát ngươi làm sao? Nếu không là Hoa Phi Hoa cái kia cái bà nương chống đỡ, ta sớm đem ngươi luyện hồn vạn năm. Chấm ngoặc kép, trong giọng nói cuồng ngạo cực kỳ, Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười, làm như không nghe thấy. Đến nửa ngày, Trần Thủ Chuyết mới là nói, đã như vậy, thiên sĩ Linh Hư đạo hữu, vậy thì không nên oán ta. Nghe nói ngươi nắm giữ chung cực lực lượng Linh Hư truyền, vừa vặn ta thử một chút. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết nói như thế, thiên sĩ Linh Hư cười gằn, lời không hợp ý hơn nửa câu. Hắn vung tay lên, biển sao trong vang lên ầm ầm, ánh sáng phân liệt, ở trong đó bay ra 18 cái cực lớn mây khói tinh linh. Có phong nguyên tố, có vân tinh linh, có vụ ma linh, cái này 18 cái cực lớn mây khói tinh linh đều là đạo nhất cảnh giới. Hắn vẫn Trần Thủ Chuyết nói, cho ta đánh, mạnh mẽ đánh, 18 cái mây khói tinh linh, thẳng đến Trần Thủ Chuyết mà đi. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, lấy nhiều khi ít, oanh, Trần Thủ Chuyết thân trước 88 cái kình đạo thánh xuất hiện, đều là đạo nhất cảnh giới. Trong nháy mắt, bọn họ đến đón, lập tức đem đối phương mây khói tinh linh bao vây. Rất nhiều kình đạo thánh trong, chỉ có Trả Nhất không có ra tay, ở một bên cố lên quan chiến, cái khác đều là ra tay đánh nhau. Thấy cảnh này, thiên sĩ Linh Hư biến sắc, 18 mây khói tinh linh đây là hắn tiền vốn lớn nhất, hắn liền muốn ra tay cứu hộ thủ hạ mình. Bỗng nhiên ở bên cạnh hắn xuất hiện Thiên Cẩu Ngũ Tổ, Tà Vật Lục Tôn, 11 cái thập giai đỉnh cao, lập tức đem hắn vây lên. Thiên sĩ Linh Hư nhất thời kinh ngạc đến ngây người, cái này là cái gì quỷ? Ở cái này rất nhiều thập giai vây công phía dưới, hắn chỉ có thể gắt gao kiên trì. Oanh, oanh, oanh, từng cái mây khói tinh linh bị các kình đạo thánh đánh chết. Thế nhưng bọn họ tử vong, không có tán linh thiên tích, bọn họ cùng kình đạo thánh không sai biệt lắm, thuộc về đặc thù đạo binh hoán linh, là biển sao biến ảo. Bọn họ thực lực căn bản không bằng chân chính đạo nhất, thuộc về đạo binh, vì lẽ đó, bọn họ chết rồi cũng sẽ không có cái gì tán linh thiên tích. Nhìn thấy chính mình 18 cái đạo nhất thủ hạ diệt sạch, thiên sĩ Linh Hư nhất thời giận dữ, bỗng nhiên ra tay, thật giống há mồm một cắn. Một đạo chung cực lực lượng xuất hiện, Linh Hư chuyển, Hắc Sơn Ma Uy không nhịn được hét lớn, tại sao lại là ta? Ở đây một đòn phía dưới, răng rắc một tiếng, Hắc Sơn Ma Uy trực tiếp hóa thành hư huyễn, bị đối phương chuyển hóa tiêu diệt, hắn lại là cái thứ nhất chết. Kỳ thực là không oan, hắn ở trong mọi người, tu vị yếu nhất, vì lẽ đó bị thiên sĩ Linh Hư tuyển chọn. Cái thứ nhất đánh chết, thập giai nếu là không thể nắm giữ chung cực lực lượng, chỉ là bình thường thập giai, đối mặt nắm giữ chung cực lực lượng thập giai, không đỡ nổi một đòn. Thấy cảnh này, Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên ra tay, chung cực lực lượng nhân quả khóa, đây là đến Phật cốt già tỏa chung cực lực lượng, nhân quả khóa, chỉ cần lên nhân, tất có kết quả. Tất nhiên bị khóa, chỉ cần bị hắn khóa lại, dù là muôn vàn bản lĩnh, cũng là không có dùng. Giết thủ hạ ta, đều là nhân, vì lẽ đó khóa kín. Thiên sĩ Linh Hư một cái không thèm để ý, nhất thời hơi ngưng lại, bị Trần Thủ Chuyết khóa lại. Hắn lập tức vận chuyển chính mình Linh Hư chuyển, nghịch chuyển chính mình, ta không phải ta đã biến thân. Nhân quả không thành lập, nhất thời phá nhân quả khóa chi nhân, mở ra nhân quả khóa chi khóa. Thế nhưng chỉ là một sát na, hắn lộ kẽ hở, lập tức bị Hạo Thiên nắm lấy cơ hội, một hớp cắn xuống đi. Răng rắc một tiếng, thiên sĩ linh hư phát ra tiếng kêu thảm. Sau đó cái khác thập giai đồng loạt ra tay, 10 cái đánh một cái, dù là đều yếu hắn một ít, thế nhưng cũng là đầy đủ. Trần Thủ Chuyết không cần lại ra tay, thiên sĩ linh hư dù là có cái gì phục sinh, chuyển hóa, huyễn sinh, cuối cùng cũng là bị đánh chết tại chỗ. Trần Thủ Chuyết bắt đầu yên lặng hấp thu, hắn đã sớm khởi động huyền vũ trụ, thiên sĩ linh hư trung cực lực lượng linh hư chuyển, dần dần bị hắn hấp thu, ở đại phạm viêm chủ trung cực lực lượng khái niệm lửa. Phật cốt già tỏa trung cực lực lượng nhân quả khóa, Trần Thủ Chuyết lại là được đến thiên sĩ linh hư trung cực lực lượng linh hư chuyển. Linh hư chuyển, có thể lấy chuyển hóa kẻ địch, cũng có thể lấy chuyển hóa chính mình. Chuyển hóa kẻ địch, tương tự một loại chạm liền chết công kích. Chuyển hóa chính mình, muốn nhiều thích ứng, tương đương với nhiều tầng biến thân. Đến đây cướp đoạt tam đại trung cực lực lượng, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, thập phần vui vẻ. Sau đó hắn bắt đầu kiểm tra, thiên sĩ linh hư tử vong. Thế nhưng hắn ở cái kia biển sao trong, một lần nữa phục sinh. Loại này lão thập giai, tự có hậu chiêu. Trần Thủ Chuyết trong nháy mắt lóe lên, trực tiếp phá tan biển sao, đi tới trước mặt hắn. Thiên sĩ linh hư phục sinh sau khi, đây là đoạt xá một cái bát giai thiên tôn mây khói tinh linh. Hắn nhìn thấy Trần Thủ Chuyết cắn răng nói, ngươi cái Trần Thủ Chuyết, không chết không thôi sao? Hắn lại muốn chuyển sinh, nhưng không nghĩ, Trần Thủ Chuyết huyền vũ trụ phía dưới, đem hắn vững vàng khóa lại. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, kỳ thực ngươi ta hữu duyên. Ta xem ngươi mây khói lăn lộn, có thể thành đại nghiệp, vì lẽ đó ta lại đây độ hóa ngươi. Thiên sĩ linh hư trao mày, trần chờ nhìn Trần Thủ Chuyết. Phạm Tâm Viêm đột nhiên nói, thiên sĩ, đến đây đi, cùng chúng ta cùng nhau nhập thái thượng đạo. Thiên sĩ linh hư nhìn về phía Phạm Tâm Viêm, nói, đại Phạm Viêm chủ, ngươi cái này là cái gì quỷ a? Ta đã không phải cái gì đại Phạm Viêm chủ. Ta chính là Thái Thượng Đạo Tông chủ Trần Thủ Chuyết Khai Sơn đại đệ tử Phạm Tâm Viêm. Thiên sĩ linh hư yên lặng không nói. Thật giống có động lòng. Trần Thủ Chuyết giơ lên Phật cốt già tỏa xương ngón tay nói. Ngươi là ta tam đệ tử. Nhị sư huynh là Phật cốt già tỏa. Ngươi như không đồng ý, ta liền truy sát ngươi 3000 lần. Mãi đến tận ngươi hoàn toàn chết đi, không phải vậy lưu lại ngươi cái này kẻ địch, ta tâm không tịnh. Thiên sĩ linh hư thật lâu bất động, đột nhiên nói, thật hay giả, thật sự, bất quá ngươi muốn chuyển sinh thành người, ta mới sẽ thu ngươi làm đệ tử. Thiên sĩ linh hư tinh tế suy nghĩ hồi lâu nói, tốt, vậy ta liền buông tha cái này một thân tu vị. Chuyển sinh thành người, sư phụ ở trên, thu đệ tử cúi đầu. Bất quá, kính xin sư phụ cho ta một ngày, ta sắp xếp một thoáng biển sao, cho chính ta lưu lại tương lai tu luyện tiền tài. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, thiện, hắn ở biển sao ở ngoài chờ đợi. Biển sao biến đổi lớn, lặng yên biến hình, dần dần biến mất, ẩn giấu đi. Thiên sĩ linh hư lặng yên bố trí, chờ mình tu luyện tới cảnh giới nhất định, trở về lại thu lấy chính mình xào huyệt. Sau một ngày, thiên sĩ linh hư xuất hiện, lấy ra một đám mây khói. Sư phụ, đây là ta khí tức, kính xin sư phụ sớm ngày tìm tới ta, kéo ta phá thai trong chi mê. Tốt, ngươi đi đi, thiên sĩ linh hư răng rắc một tiếng nát bấy. Lại là một lần chuyển thế, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, lần này thiên sĩ linh hư hoàn toàn chuyển sinh thành người. Phạm Tâm Viêm hết sức cao hứng, hắn nói, sư phụ, ta ta chỗ này còn có mấy cái lão đông tây địa chỉ. Xê Đa Mô, Tử La Hoàng Hoàng, Cửu Diệu Thiên Kình, Cổ Liệt Đạo Nhân, Tà Linh Vương, những người này đều là trước đây đã từng truy sát qua ngươi. Hơn nữa đều là tu luyện trung cực lực lượng. Hắn cũng là nhìn ra, Trần Thủ Chuyết không lợi không dậy nổi. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái nói, những thứ này sau này hãy nói. Trước tiên đem ngươi nhị sư đệ, tam sư đệ thu rồi, lại đi hướng về bọn họ lĩnh giáo. Tốt, sư phụ. Trần Thủ Chuyết phi độn lên, bắt đầu tìm kiếm Phật cốt già tỏa, thiên sĩ linh hư chuyển thế chi thân. Rất mau tìm đến thiên sĩ linh hư chuyển thế chi thân. Hắn chuyển thế ở một chỗ tu tiên gia tộc. Gia tộc này rất là bình thường, có pháp tướng chân quân là gia tộc lão tổ. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nhưng không có lập tức thu hắn làm đồ, mà là phái ra bản thân thiên cầu ngũ tổ Bạch Trạch bảo vệ đối phương. Người trước tiên bảo vệ hắn, để cho hắn ở trong gia tộc vượt qua tuổi ấu thơ, chỉ muốn không chết không tàn, liền không cần lo hắn. 7 tuổi thời điểm ta trở lại độ hắn, chờ hắn 7 tuổi lại lên học bái sư, trước tiên cho hắn một cái tốt đẹp tuổi ấu thơ. Trần Thủ Chuyết tiếp tục tìm kiếm Phật cốt già tỏa. Phật cốt già tỏa lại là rất xui xẻo, chuyển thế sau khi gặp phải thai trong chi mê, quên quá khứ. Khi 6 tuổi, trong nhà gặp phải giặc cướp, phụ mẫu đều mất, thành cô nhi, hắn bị giặc cướp bắt đi, thành giặc cướp nô dịch, bị thụ ức hiếp. Trần Thủ Chuyết đến đây, nhưng cũng không có lập tức thu hắn làm đệ tử, mà là yên lặng bảo vệ hắn, chỉ muốn không chết không tàn, Trần Thủ Chuyết liền sẽ không xuất thủ, để chính hắn trưởng thành. Như vậy, lại là một năm, Phật cốt già tỏa đã 7 tuổi, ở nhà bếp giúp việc, cái kia giặc cướp đầu lĩnh luyện thành một loại ma công, hấp thu 13 tuổi đồng tử huyết khí, cường đại tự mình. Vì lẽ đó loại này tiểu hài tử trong ngọn núi giam rất nhiều. Phật cốt già tỏa xương cốt thanh tú, mỹ thiếu niên, cây tốt tại rừng, không có chuyện gì liền bị một ít giặc cướp đánh chửi đùa giỡn. Cái này một ngày, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, theo chuồng chó chạy ra giặc cướp ổ, chạy trốn tới trong ngọn núi. Trong lúc vô tình nhìn thấy một loại cỏ dại, nhớ tới cỏ này có đặc thù độc tính, vốn là có thể lấy chạy trốn tới bên dưới ngọn núi, xa xa rời đi băng này giặc cướp. Thế nhưng hắn hái cỏ dại, khẽ cắn răng trở về giặc cướp ổ. Trở lại sau khi, tự nhiên lại bị một trận hành hung. May là, hài tử còn có dùng, không có giết hắn. Phật cốt già tỏa tiếp tục ở nhà bếp làm việc vặt. Sau đó lặng yên đem này cỏ dại bỏ vào rượu và thức ăn trong. Theo giai đoạn từng nhóm, lặng yên hạ độc, thuốc lượng đặc biệt ít, cần uống lâu dài mới có hiệu quả, như vậy mới có thể không bị đối phương phát hiện. Mỗi ngày xuống xong độc, Phật cốt già tỏa cũng là bình thường ăn cơm, ăn đi những kia có độc đồ nhắm rượu, miễn bị người phát hiện vấn đề. Sau đó lúc không có người, toàn bộ phun ra đi. Như vậy, gắt gao kiên trì, vừa là trúng độc ít, lại là không ăn một miếng cơm, chính mình đói bụng chính mình. Đầy đủ 3 ngày, rốt cục tất cả mọi người kịch độc phát tác, toàn bộ giặc cướp ổ từ trên xuống dưới, một mảnh kêu rên, Phật cốt già tỏa cũng là ngã xuống giả chết. Những kia giặc cướp đầy đủ kêu rên một đêm, ngày thứ 2, toàn bộ tử vong, bao quát những kia bị giam cầm hài tử. Phật cốt già tỏa bò lên, cười gằn 3 tiếng, thanh lý giặc cướp ổ, tìm tới các loại vàng bạc đồ tế nhuyễn, sau đó một cây đuốc đốt giặc cướp ổ, rời đi giặc cướp ổ, đi ra 100 bước, nhìn phía sau lửa lớn rừng rực. Đột nhiên, Phật cốt già tỏa sững sờ, trong hoảng hốt, hắn phá tan thai trong chi mê, tỉnh lại, hắn không nhịn được kêu to. Sư phụ, sư phụ, cái kia kịch độc chi cỏ. Tự nhiên là Trần Thủ Chuyết đặt ở trước người của hắn. Theo hắn hô to, Trần Thủ Chuyết xuất hiện, mỉm cười nói, Phật cốt già tỏa, ngươi tỉnh rồi, có thể nguyện nhập ta tông môn, làm ta đệ tử. Phật cốt già tỏa quỳ xuống, chậm rãi nói, Phật cốt già tỏa đã qua, ta kiếp này làm người, họ Cổ tên Văn Viễn, đệ tử Cổ Văn Viễn, bái kiến sư phụ, ba bái chín khấu, trang nghiêm cực kỳ. Trần Thủ Chuyết cũng sắc mặt trang nghiêm, được Cổ Văn Viễn ba bái chín khấu. Cổ Văn Viễn, ngươi có thể nguyện nhập ta môn hả? Làm ta đệ tử. Cổ Văn Viễn không có bất kỳ hoài nghi, lớn tiếng hồi đáp, đệ tử đồng ý, ngoặc kép, ba hỏi ra sau, Trần Thủ Chuyết cuối cùng nói với Cổ Văn Viễn, Cổ Văn Viễn, ngươi là ta thứ hai đệ tử, được ta đạo thống, được ta truyền thừa, đến đây Trần Thủ Chuyết lại thêm một cái đệ tử, Trần Thủ Chuyết mang theo hai cái đệ tử, hư không lóe lên, vượt qua thời không. Đi tới cái thứ ba đệ tử vị trí.